lấy nhầm chồng đại gia. Chương 628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhật Ninh gọi cho Phùng Mạn Luân ngay, đã tìm được Tiểu Thất rồi, cô ấy đã mượn điện thoại người khác để gọi cho tôi, nhưng điện thoại tắt máy rồi. Tôi cho anh số điện thoại, có thể phân tích và tìm ra địa chỉ cụ thể không? Không thành vấn đề, nhắn số cho tôi đi. Phùng Mạn Luân trả lời ngay. Nửa tiếng, Hạ Nhật Ninh nhanh chóng nhắn số qua cho Phùng Mạn Luân. Ngay lúc này thì có ân oán gì cũng không quan trọng bằng sự an toàn của bọn họ. Hạ Nhật Ninh gọi điện thoại xong, lại gọi tiếp cho Hạ Quốc Thường bọn họ, nói cho họ biết Thẩm Thất vừa gọi về, tạm thời xác nhận bình an, và để cho đám người đi tìm kiếm, tập trung truy tìm ở các thôn làng vùng lân cận. Sau khi Hạ Nhật Ninh gọi hết các cuộc gọi cần thiết, anh bắt đầu đi qua đi lại trong phòng, không ngồi yên được. Ngay lúc này, Hạ lão phu nhân được hòa quản gia dìu vào, nhìn thấy vẻ sốt ruột của Hạ Nhật Ninh, bà không nhịn được đã thở một hơi, nói. Nếu lo lắng thì cứ đi đi. Bà nội, Hạ Nhật Ninh không kiềm được đã kêu lên. Được rồi, đừng giấu nội nữa. Mấy chuyện này, không giấu được đâu. Hạ lão phu nhân ung dung nói. Cả đời này nội đã trải qua rất nhiều sóng gió, không có yếu ớt như vậy đâu. Con đi đi, bà nội, sao bà biết được chứ? Không có lệnh của con, không ai dám nói ra hết mà. Hạ Nhật Ninh bất ngờ và hỏi ngay. Đừng quên trong nhà này, nội vẫn là người có tiếng nói nhất nhé. Hạ lão phu nhân mỉm cười. Bà sẽ giúp con giấu chuyện này với gia đình họ Thẩm, đi đi, hãy đưa họ trở về một cách an toàn. Dạ, bà nội, Hạ Nhật Ninh cuối cùng cũng được tự do, vui đến gần như phát điên lên và chạy thẳng ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng của Hạ Nhật Ninh, Hạ lão phu nhân thở nhẹ, nói với hòa quản gia. Cô nói xem, tại sao mỗi lần đến sinh nhật tôi là lại có chuyện xảy ra vậy? Hòa quản gia nhất thời không biết nói gì, một hồi lâu mới trả lời. Lão phu nhân, bà đừng lo lắng quá. Tôi không lo mới là lạ, nhưng tôi không thể dối. Tôi mà dối thì đám nhỏ sẽ dối theo. Sau khi Tiểu Thất gặp chuyện, điều đầu tiên nó nghĩ tới, vẫn là giấu tôi và Thẩm lão phu nhân. Hạ lão phu nhân nói, lòng hiếu thảo của con bé tôi không thể làm phụ lòng nó. Cho nên tôi sẽ cố cầm cự đợi chúng nó quay về. Bà có thể nghĩ thông suốt là mừng quá rồi. Hòa quản gia thở một hơi nhẹ nói, lão phu nhân cũng không còn sớm, chúng ta nên đi ngủ sớm thôi. Hạ lão phu nhân gật đầu, quay lưng từ từ rời khỏi. Thẩm Thất hỏi với vẻ mặt sốt ruột, có thể nói tôi biết chỗ nào có dây sạc pin, có thể sạc chút pin được không ạ? Người đàn bà mập mạp lắc mông rồi nói. Ôi trời, tôi đã mất dây sạc của mình rồi. Không sao, đợi ngày mai chồng tôi về tôi lấy dây sạc pin của anh ấy về rồi sạc sau. Cũng không còn sớm, tôi nghĩ chắc cô cũng không có chỗ để đi, cứ ở lại chỗ của tôi đi. Thẩm Thất vội vàng cảm ơn. Cảm ơn, vẫn còn nhiều người tốt thật, cảm ơn chị nhiều. Tôi nhỏ hơn cô 2 tuổi lận đó, người đàn bà mập mạp đó có vẻ không vui. Tôi mới 25 tuổi, cô gọi ai là chị thế? Tôi xin lỗi, em gái, tôi thật không biết nhìn, đừng trách tôi nhé. Thẩm Thất vội vàng xin lỗi, tối nay làm phiền cô rồi. Được rồi, cô cứ ở trong nhà này đi, lát nữa nhà tôi sẽ có khách, cô giúp tôi tiếp đãi họ nhé, có vấn đề gì không? Người đàn bà mập mạp không kiềm chế được đưa tay lên bóp vào eo và mông của Thẩm Thất. Êm tay quá, đã thật đấy. Xem ra có thể bán được giá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thất bất thình lình bị bóp vào người, cô liền né người ra. Dạ, Thẩm Thất choáng váng trả lời. Đến khi trời tối, nhà của người đàn bà mập mạp đó quả nhiên có một đám người ghé thăm. Thẩm Thất làm như lời hứa, ra ngoài phụ tiếp đãi khách. Nhưng mà kỳ lạ thật, đám người đó cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất, nhìn từ trên xuống dưới làm cô nổi cả da gà. Một bà già có bắp tay như thân cây già và gương mặt đầy vết nhăn đã kéo lấy tay Thẩm Thất không ngừng xoa môi bàn tay của Thẩm Thất. Ôi, cô bé này đã trưởng thành chưa vậy? Sao da dẻ ngon lành thế này? Thẩm Thất nhìn đám người trong nhà vẻ mặt ngại ngùng. Con đã 27 tuổi rồi, bà ơi, bà uống nước đi. Thẩm Thất mượn cớ đưa trà mới có thể rút tay ra. Người khen Thẩm Thất thì nhiều vô số, nhưng chưa bao giờ khiến người ta phải khó chịu đến vậy. Người ta khen gì thì khen, sẽ động tay động chân như vậy. Mấy người này, nhìn ánh mặt bọn họ, giống như đang xem biểu diễn vậy, nhìn đến nỗi Thẩm Thất cảm thấy rất không tự nhiên. Người đàn bà mập cười thật tươi đi vào, nhìn mặt Thẩm Thất có chút kháng cự, liền nói. Ôi, mọi người đừng làm chị gái của tôi sợ, dù sao người ta cũng đến từ thành phố lớn mà, đi đi đi ăn cơm đi. Đến nhà tôi thì đừng khách sáo nhé. Người đàn bà mập mạp kéo Thẩm Thất rời khỏi, hạ giọng nói. Cô cũng đừng để tâm nhé. Chỗ chúng tôi nhỏ, chưa gặp qua người đẹp sắc sảo như cô cho nên nhìn thấy cô, mới như thế đó. À, không sao, Thẩm Thất chỉ có thể lắc đầu trả lời. tôi không ra đó chung vui đâu, tôi về phòng nghỉ ngơi đây. Đừng vậy chứ, cô đã vào nhà tôi thì là khách của tôi, làm sao có thể để cô đói được chứ. Đi đi đi ăn cơm nào. Người đàn bà mập mạp không nói gì thêm và lôi Thẩm Thất ra ngoài kia. Thẩm Thất thật sự nói không lại, chỉ có thể cùng họ đi xuống dưới. Trong vườn có để vài cái bàn, quả thật trên đó đã bày rất nhiều thức ăn. Những món này trong mắt Thẩm Thất đích thực là dở đến không thể nào chê được hơn, nhưng ở chỗ này thì như vậy đã là tốt lắm rồi. Người đàn bà mập mạp kéo Thẩm Thất ngồi xuống, liên tục gắp thức ăn cho Thẩm Thất nói. Ăn đi, đừng khách sáo nha. Thẩm Thất nhìn miếng lạp xưởng đầy dầu mỡ vẫn chưa kịp làm chín, có chút kháng cự. Tôi thích ăn chay hơn, không ăn thịt gì mấy. Cảm ơn, nghe Thẩm Thất nói vậy, những người ngồi đối diện đột nhiên vui hẳn lên. Thẩm Thất cũng không biết tại sao bọn họ đột nhiên lại vui như thế. Người đàn bà mập mạp cười ha hả rồi nói, ăn chay tốt, người thành phố nào cũng ăn chay. Đối diện là một người đàn ông đen đen xấu xấu và lùn lùn, đột nhiên cười hi hí cười đến Thẩm Thất nổi hết da gà. Thẩm Thất dù sao cũng có vẻ đẹp tiêu chuẩn, không phải cô ấy muốn kỳ thị người khác mà đối phương thật sự xấu đến mức không nhìn nổi. Một người có đen cũng không sao, lùn cũng không sao, nhưng phải giữ vệ sinh sạch sẽ cho bản thân chứ. Đúng không, sạch sẽ gọn gàng, như thổ hành tôn còn theo đuổi được nữ thần mà. Nhưng với hàm răng của người này, cả hàm đều vàng hết, làm cho Thẩm Thất vốn đã không muốn ăn thì giờ lại càng cảm thấy không muốn ăn hơn nữa. Bây giờ Thẩm Thất làm gì có hứng ăn gì nữa chứ? Cô ấy chỉ muốn nhanh chóng tìm được Hạ Nhật Ninh, sau đó nhanh chóng tìm những người khác. Nhưng mà cứ bị những việc này làm cản trở. Ăn đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những người ngồi trong bàn đều thúc Thẩm Thất không còn cách nào khác, chỉ có thể cầm đũa lên, miễn cưỡng ăn hai miếng. Nhìn một người trắng trẻo xinh đẹp như Thẩm Thất, ngay cả ăn cơm cũng xinh đẹp như thế, người đàn ông đen lùn và xấu kia càng thích hơn. Thẩm Thất cảm thấy ngạc nhiên, tại sao đám người trong vườn đều đang nhìn mình thế này, cách trương.